Thập thời hướng chuyển vạn hành hướng về Bồ Đề, chúng sanh và chân như đầy đủ thần thông thành tựu Phật sự, toàn một tinh chân thuần khiết xa các lỗi lầm. Chỉ là một tinh chân thuần khiết, không còn một chút tơ hào vô minh nào nữa. Dạ. Các ngài đi hóa độ chúng sinh, hằng diệt tướng, năng độ sở độ, hồi tâm vô vi hướng đường niết bàn, gọi là cứu hộ nhất thiết chúng sanh, ly chúng sanh tướng hồi hướng. Độ là thấy có ta độ cho chúng người, mọi người. Yeah. Sở độ là chúng sanh được ta cứu vớt. Thế bây giờ diệt những cái tưởng đó. Dĩ nhiên như sư cô vừa nói, nếu mà còn chấp ngã, chấp người, chấp ta thì đó là phàm phu. Mà đã lên tới ngôi này rồi thì tức là chỉ còn những cái vi tế ở trong tạp thức. Không thấy có cái chuyện cứu độ nữa. Dạ. Lìa cái tướng cứu độ. Dạ. Hoại những gì cần diệt hoại, lìa những sự phải xa lìa. Thấy ta năng ly, người sở ly. Dạ. Không thấy cái chuyện mình lìa nữa, chứ đừng nói nữa là thấy mình độ chúng sanh. Dạ. Cả cái chuyện lìa đây, lìa tướng, cũng không có cái năng ly sở ly gì cả. Yeah. Pháp độ sanh cho đến chuyện ly cũng xa lìa. Cho nên các ngài ở niết bàn mà cũng không thấy cái chuyện niết bàn, không trệ ở vô vi niết bàn. Dạ. Yeah. Con xin đọc tiếp ạ. Bản giác viên trạm, giác ngộ ngang Phật, gọi là đẳng nhất thiết Phật hồi hướng. Đẳng ngang với Phật rồi. Tiếp. Dạ. Tâm nhân địa khai pháp sáng tỏ như quả địa, gọi là trí nhất thiết xứ hồi hướng. Dạ. Phật có ở chỗ nào các ngài đến được cả. Dạ. Và Như Lai trí thiệp hợp không ngăn ngại, gọi là vô tận công đức tạng hồi hướng. Với chánh báo thiệp hợp vào với nhau. Yeah. Tức là phần tinh thần với phần vật chất nó không có chướng ngại nhau nữa. Cho nên cái phần y báo là vật chất, chánh báo là cái thấy, cái nghe, cái biết, phần tinh thần. Chánh, phần tinh thần, phần vật chất thiệp vào với nhau gọi là trung đạo. Đấy, thiệp hợp không ngăn ngại, bởi vì đều là Như Lai tạng diệu chân như tánh cả. Phát huy các nhân thanh tịnh đi đến niết bàn, gọi là tùy thuận bình đẳng thiện căn hồi hướng. Chung quy tất cả chỉ là Như Lai tạng diệu chân như tánh thôi. Dạ. Cùng ta đồng thể Phật tánh, nay gọi là tùy thuận đẳng quán nhất thiết chúng sanh hồi hướng. Bỏ một chúng sanh nào. Dạ. Tiếp. Tất cả pháp ly tất cả tướng, cả tức và ly đồng giải thoát, gọi là chân như tướng hồi hướng. Thì chẳng có tức mới ly gì cả, chung quy chỉ có một cái Như Lai tạng thôi. Yeah. Tiếp. Từ vô ngài thật được như nhập pháp giới bất tư nghị giải thoát, gọi là vô phược giải thoát hồi hướng. Vô phược, con kính bạch thầy, vô phược con chưa biết, con xin thầy đó. Vô phược không có còn có chói buộc, không có cái gì chướng ngại cả nữa. Dạ. Tiếp. Tánh đức viên mãn thành tiểu pháp giới lượng diệt, gọi là pháp giới vô lượng hồi hướng. Không có cái lớn cái nhỏ. Dạ. Không có cái rộng cái hẹp gì nữa, cho nên không có lượng nữa. Không có lượng, không có bờ mé. Bốn gia hạnh. Gọi là gia hạnh. Hạnh là việc cái sự tu hành, tức là phải thêm sức, thêm cái việc tu. Cũng như chị em đang ở cấp trung học mà vốn muốn vào đại học thì phải có cái lớp để bồi sức, để thêm học thêm. Đấy, cái lớp thêm như thế gọi là gia hạnh. Đây chúng ta đã xong 4 ngôi hiền: ngôi tín, ngôi trụ, ngôi hạnh, ngôi hồi hướng. Đó là xong được cái ngôi hiền. Hiền nghĩa là buông xả cái vô minh. Bây giờ tiến lên ngôi địa. Địa là ngôi thánh. Thánh nghĩa là vào cái sự thật, sống với chân tánh thật sự thì gọi là thánh. Thế bây giờ từ ngôi hiền mà vào ngôi thánh thì phải có 4 cái lớp bồi sức thêm. Gia hạnh tức là có cái sự cố gắng thêm lên. Một cái 4 cái lớp này là để bồi bổ cho cái sự giác tỉnh thì mới có thể vào ngôi thánh được. Cho nên gọi là có 4 ngôi gia hạnh. Thì ở đây gia hạnh nói về đặc biệt về một khía cạnh là vào trung đạo. Trung đạo, đạo là con đường, trung là ở giữa, một bên là Phật, một bên là mình. Thế bây giờ tu thế nào để sống trung đạo ở giữa bên tâm Phật và tâm mình? Tâm của mình cũng là tâm Phật, mà tâm Phật cũng là tâm mình. Thế để hai cái việc này không có chướng ngại. Cần nói tiếp số 1. Giác làm tâm như được mà chưa được, như rồi cây lấy lửa mới thấy hơi ấm, gọi là noãn địa. Sự giác tỉnh của Phật có hơi ấm, chữ noãn nghĩa là ấm. Nhưng mà đã có hơi ấm tức là cũng có cái tin tức mình sắp sửa có lửa. Ở đây lấy cái sự giác tỉnh của Phật làm cái giác tỉnh của mình, làm chỗ biết của mình. Thạch gì thế chưa, như là tựa hồ như có sự giác tỉnh rồi, nhưng mà đây là hoàn toàn mượn của Phật chứ chưa phải của mình. Là mình ở đây cái thí dụ như lấy lửa mới thấy hơi ấm, tuy là mượn sự giác tỉnh của Phật nhưng mà mình cũng vẫn chưa được giác tỉnh như Phật. Đấy, ở đây cho cái thí dụ mới có hơi ấm thôi chứ chưa hẳn là mình đã có lửa. Lửa đây là ví dụ với cái trí tuệ của Phật. Tuy là mình học Phật, mình mượn cái giác tỉnh của Phật mà cũng chưa được đến nơi đến chốn. Con nói tiếp số 2. Dạ. Cái số 2 con kính bạch thầy là từ tâm tức Phật cảnh giới. Tâm như nương Phật nhưng không phải nương. Ví như người ở chót núi, toàn thân đã vào hư không nhưng dưới chân còn dính mặt đất, gọi là đỉnh địa. Nói chưa hoàn toàn quên tâm tư, nghĩa là chưa vào được cái trung đạo, vẫn cứ mình khác Phật khác, chưa được vào được trung đạo. Thân nói tiếp số 3. Dạ. Cái số 3 con kính bạch trên thầy, đây nói là tâm và Phật đồng, khéo được trung đạo. Trong tâm rõ ràng nhưng chưa thổ lộ, pháp chứng mà chưa thật, chứng gọi là nhẫn địa. Vẫn minh bạch phân biệt mình và tâm. Dạ. Tại vì cái tâm của mình với Phật chẳng những đồng một thể mà lại cùng ở một chỗ, cùng ở khắp pháp giới. Luôn luôn tâm mình với tâm Phật không rời nhau. Dạ, cha con đến đây thì tất tâm tất Phật. Mình với Phật đồng một thể, lại cùng ở một chỗ với nhau. Thế thì coi như là hai, tuy hai mà lẫn lộn. Ở đây chỉ khác nhau ở cái nghiệp dụng. Cái thể thì đồng, nhưng mà cái dụng thì khác hẳn. Cái dụng của Phật là giác tỉnh, là từ bi hỷ xả. Cái dụng của chúng mình là mê muội, là ích kỷ, là tham sân si. Hai cái công dụng nó khác hẳn nhau. Nhưng mà cái thể thì đồng. Vì thế cho nên tuy một mà vẫn hai, bởi vì cái công dụng, cái nghiệp dụng khác nhau. Thế bây giờ mình tu, mình trở về với Phật này. Cũng ở các Phật hành xứ, hành xứ mà mình đống triệt tự tâm này. Mà ở nơi tâm gia hạnh của mình thì mình thấy được cái nghiệp dụng của Phật. Yeah. Thôi thì chúng ta cứ y chữ mà nhận, chứ còn nói chuyện giảng thì không biết đằng nào mà giảng. Rồi con nói tiếp. Yeah. Tiếp số 4. Yeah. Lượng tiêu diệt mê giác cho đến trung đạo đều không, gọi là thế đệ nhất địa. Thế người ta giảng đây thì con đọc cái lời giảng cho con nhận nghĩa cái lời giảng. Yeah. Phật, ông Phật thì ông là giác mà mình là mê. Tuy cái thể thì đồng nhau, nhưng cái dụng một đằng mê và đằng tỉnh. Thế mình mê là giác mà bị mê. Còn Phật thì trước kia Ngài mê, bây giờ Ngài đã tỉnh. Thế là đi được hai nấc, bây giờ đến cái nấc thứ ba. Dạ. Ba là trung đạo là nhận được lý này. Mình chính là giác mà nó mê. Còn Đức Phật thì Ngài trước kia Ngài cũng mê, bây giờ Ngài giác. Thế mình nhận được cái lý này, đó là mình ở trung đạo. Dạ. Tức là mình với Phật không có xa cách. Tiếp. Vốn là tất cả danh từ đều không giác. Nghĩa là không còn ngăn cách giữa tâm và Phật. Tâm với Phật hoàn toàn như nhau, không có khác. Vượt hết chấp thế gian. Người thế gian thì thấy Phật ở tận trên mây, mình với bọn chúng sanh thì coi như ở dưới mặt đất. Thế nhưng mà sự thật thì mình với Phật không có xa cách nhau.